Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190, mang người phát tài. 7 chương cầu đặt mua. Trần Tuyết Phi nghe được trong mắt ánh sáng đại thịnh, tranh thủ thời gian hai bộ ngồi xổm Giang Bác trước mặt. Nâng lên nắm tay nhỏ ân cần vì Giang Bác đấm chân. Giang đại ca, ngươi không có lừa phỉnh ta đi. Nói thật, một thành vậy nhưng có 50 triệu. Coi như nộp thuế về sau cũng có 40 triệu a. Nhiều tiền như vậy, ngươi thật bỏ được cứ như vậy cho ta không? Muốn a, nghĩ, muốn nha. Trần Tuyết Phi nuốt nước bọt, gà con mổ thóc giống như gật đầu. 40 triệu a, nàng làm sao có thể không muốn? Nàng lại không phải người ngu. Bả vai không thoải mái, cho ta xoa xoa, Giang Bác hững hờ nói. Trần Tuyết Phi lập tức đứng dậy, nhảy đến Giang Bác sau lưng trên giường, vội vàng cho hắn xoa bả vai. Khoan hãy nói, Trần Tuyết Phi cũng không biết trước kia ở đâu luyện qua. Tay nhỏ bóp hắn chả rất thoải mái. 2-3 phút sau, Trần Tuyết Phi cười hì hì nói, thế nào Giang đại ca? Ta tay nghề không tệ a. Vẫn còn, Giang Bác gật đầu. Cái kia Giang đại ca, số tiền kia, Trần Tuyết Phi trông mong nhìn qua hắn. Giang Bác nói, yên tâm, đã nói qua phân ngươi, ta liền sẽ không nuốt lời. Ta người này hướng đến nói lời giữ lời, đem tâm thả lại bụng của ngươi bên trong đi thôi. Trần Tuyết thở một hơi, nói ra, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nói thật Giang đại ca, ta kỳ thật rất thảm, ngươi còn thảm. Giang Bác cười, ngươi đang đùa ta. Trần Tuyết Phi thở dài nói, đúng vậy a, ngươi là không biết, nhà chúng ta nhìn như có tiền, tư sản vài tỷ, thế nhưng đại đa số đều là cố định tư sản, tốt nhiều bất động sản, lại không thể lấy ra dùng, mà lại không sợ nói cho ngươi. Ta một tháng tiền tiêu vặt ít đến thương cảm, mới mấy trăm ngàn, nhà người ta nữ hài tử là phú dưỡng, đến ta chỗ này thì trái ngược, gia gia của ta bọn họ đều không thế nào cho ta tiền tiêu vặt. Ta hiện tại đều nhanh nghèo kiệt xác, bất quá may mắn có ngươi dẫn ta phát tài, có cái này 40 triệu, ta liền có thể mua rất nhiều trước kia muốn mua lại không dám mua đồ vật. Vui vẻ a. Giang Bác cũng liền cười cười không nói lời nào. Lấy hắn hiện tại tầng thứ đến xem, một tháng mấy trăm ngàn quả thật có chút keo kiệt. Nhưng đặt ở Trần Tuyết Phi ở độ tuổi này, một tháng mấy trăm ngàn thiếu sao? Cái này muốn là cho còn lại cùng tuổi nữ sinh biết, sợ rằng sẽ dùng nước bọt chết đuối nàng a. Cho nên, ngươi được thật tốt cảm ơn ta, đúng không? Giang Bác cười cười nói. Trần Tuyết Phi không biết muốn đi nơi nào, đột nhiên khuôn mặt đỏ lên, dùng nắm đấm đập Giang Bác phía sau lưng một chút, mắng, Giang đại ca, ngươi sao có thể dạng này a? Ta lấy ngươi làm huynh đệ, ngươi lại muốn đánh ta chủ ý xấu, quá vô sỉ đi ngươi. Giang Bác, ngoặc kép chấm hỏi, một chán dấu chấm hỏi, Giang Bác có chút mộng, ngươi tại chuyện phiếm thứ gì? Trần Tuyết Phi tiếp tục nói, mà lại đàng hoàng nói cho ngươi đi. Tuy nhiên dung mạo ngươi đẹp trai, nhưng ta các ngươi nam sinh không cảm giác, cho nên hai ta là không thể nào. Ngươi đừng đánh ta chủ ý, Giang Bác. Trần Tuyết Phi càng nói càng hăng say nhi. Còn có, ngươi có biết hay không ta vì cái gì lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm sẽ chào phúng ngươi? Cũng không phải là bởi vì ta não tử nước vào, mà là ta muốn đem chúng ta giới hạn phân rõ ràng, miễn cho ngươi hiểu lầm. Giang Bác nói, trên thực tế, không phải ta hiểu lầm, là ngươi hiểu lầm, đối thân hình của mình có chút lòng tin, được không? Trần Tuyết Phi khóe miệng co giật, một mặt sinh không thể yêu biểu lộ, ngươi luôn như vậy kỳ thị ta, có ý tứ sao? Có ý tứ a, ta cảm thấy rất thú vị. Giang Bác nói, Trần Tuyết Phi có chút muốn khóc. Ngươi người này có độc đi. chuyên môn vạch trần người khác ngắn thế mà cảm thấy chơi vui. Đúng rồi, sổ số tiền được ngươi đi lĩnh, không có vấn đề à? Ta đi lĩnh, không có vấn đề nha. Bất quá, ngươi thì không sợ ta nhận tiền. Toàn bộ độc thôn, một phần cũng không cho ngươi sao? Trần Tuyết Phi thần sắc liền giật mình, tiếp lấy biểu lộ giảo hoạt lên. Giang Bác nghe, mặt lộ vẻ khinh thường. Lúc này mới bao nhiêu tiền? Chụp thuế cũng liền 400 triệu mà thôi. Chỉ cần ngươi theo ta lăn lộn, về sau bảo quản ngươi có thể kiếm lời so cái này nhiều gấp bội gấp 20 lần tiền. Ngươi muốn là thực sự tầm nhìn hạn hẹp, ta cũng không có cách, coi như là xem lầm người. Trần Tuyết Phi nghe được mắt bốc lục quang, cổ họng có chút phát khô. Gấp 20 lần tại 400 triệu, cái này nhiều tiền, so Trần gia tư sản còn nhiều thêm. Nếu như ta có nhiều tiền như vậy, còn cần đến bị gia gia bọn họ quản sao? Hoàn toàn không dùng, trực tiếp thì thực hiện kinh tế tự do. Cứ việc Giang Bác, nàng trong lòng vẫn là đánh lấy cái tiểu dấu chấm hỏi. Nhưng bởi vì lần này sổ số mạc danh kỳ diệu liền chúng phải trao giải nguyên nhân, vẫn là có mấy phần tin tưởng. Vạn nhất Giang Bác không có khoác lác, thật thực hiện đâu? Liên quan tới phát tài sự tình, thà rằng tin là có, không thể tin là không a. Ta thì cùng ngươi mở cái trò đùa mà thôi, chớ để ở trong lòng a. Lại nói Giang đại ca, ta về sau thì ôm bắp đùi của ngươi, theo ngươi lăn lộn, ngươi phát tài thời điểm, có thể 10 triệu phải mang theo ta à? Trần Tuyết Phi cười đến mềm mại tươi như hoa. Một mặt nịnh nọt cùng nịnh nọt biểu lộ, Giang Bác hốt du người lên, mặt đều không đỏ, vấn đề nhỏ, chỉ cần ngươi nghe lời. Ta để ngươi trong vòng 5 năm trở thành giá trị con người 10 tỷ tiểu phú bà. Thân gia 10 tỷ tiểu phú bà, Trần Tuyết Phi đều nghe say. Ân, ta nghe lời, cam đoan nghe lời. Đúng rồi, Giang đại ca, ta có cái nghi vấn. Làm sao ngươi biết hôm nay sổ số trong hội phần thưởng? Ta cảm giác ngươi thật giống như sớm biết một dạng. Trần Tuyết Phi hỏi nghi ngờ của mình, muốn biết ta là làm sao mà biết được. Nghĩ, đó là cái bí mật, ngươi xác định ngươi phải biết sao? Đối với ngươi mà nói, biết không nhất định là chuyện tốt. Ta muốn biết, nhìn đến ta đôi mắt này sao? Nó có thể đoán trước tương lai. Giang Bác chỉ ánh mắt của mình, chân thành nói. Trần Tuyết Phi ánh mắt lấp lóe, hít sâu một hơi. Dạng này còn thật có thể thuyết phục, nếu như không phải Giang Bác ánh mắt có thể đoán trước tương lai, hắn làm sao có thể biết hôm nay sổ số trúng thưởng dãy số? Nhất định là thấy được tương lai, mới khiến cho nàng mua nhóm này dãy số. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.